thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 268, tự vả mặt, cốc truyện audio.com. Lão tiên sinh, ngài như thế nào cũng nên để cái phương thuốc lại đi à. Chu đại lão ra rất béo, đuổi theo vài bước liền thở hổn hển, chịu cầu vị mã lão tiên sinh này. Chu gia là tốn tiền, lấy nhân tình thỉnh mã tiền tới chữa bệnh, nếu đã tới, như thế nào không chịu trách nhiệm, lại cùng một bé gái bực bội. Đại lão gia quan hệ giữa đại phu cùng phía bệnh nhân, yêu cầu về điểm y duyên. Nếu là vô duyên, trọng cảnh trên đời cũng chỉ không hết phong hàn. Lão thái thái tín nhiệm Cố tiểu thư, nàng cùng Cố tiểu thư càng có y duyên. Mã tiền nói, ta tạm thời bất lực, chờ Cố tiểu thư nhận sai, ngài lại đi tiệm cơm Ngũ Quốc tìm ta sẽ không rời khỏi Nhạc Thành. Nhận sai, chẳng lẽ Cố tiểu thư trần bệnh không đúng sao? Chu đại lão gia nóng nảy, còn muốn đuổi kịp đi, tiếc rằng vị lão gia tử này quá bướng bỉnh. Cái này là chuyện gì? Chu đại lão gia ảo não, vị lão tiên sinh này, tính tình cũng quá lớn, đây là không màng tới sống chết của bệnh nhân a. Đối với Mã Tiền cũng nhiều phân oán hận, Mã Tiền tắc mặc kệ, hắn chính là muốn giáo huấn cái chó má ngụy thần y kia. Mã lão tiên sinh mang theo các đồ đệ của hắn, tới tiệm cơm Ngũ Quốc, ở dưới lầu để lại lời nhắn. Nếu là một vị họ Chu tìm ta, liền trực tiếp báo cho hắn số phòng. Tiệm cơm Ngũ Quốc xa hoa sang quý, hai vị đồ đệ lần đầu tiên ở chỗ xa hoa bực này, không khỏi trong lòng lo sợ. Sư phụ chúng ta đến Nhạc Thành, không trị bệnh còn ở lại chỗ tốt thế này, tiền làm sao bây giờ? Đồ đệ lớn tuổi hơn hỏi, Mã Tiền lại rất có tin tưởng, yên tâm, Chu gia sẽ đưa tiền cho chúng ta, tiền thuê phòng khẳng định cũng là từ nhà bọn họ ra. Đến lúc đó, Trần Kim ta muốn bọn họ trả gấp bội. Hai tên đồ đệ nghe hưng phấn, hỏi Mã Tiền, sư phụ, hôm nay rốt cuộc sao lại thế này à? Mã Tiền liền nhân cơ hội dạy đồ đệ, về sau đi ra ngoài làm nghề y, nhất thiết không thể phạm sai lầm lớn như vậy, làm sư môn mất mặt xấu hổ. Lị không thể ngăn, ôn dược là tối kỵ. Kiết lỵ đi tà, nhưng là ngươi không thể ngăn tà, hiểu không? Ngươi đến bài, làm cho kiết lỵ, đều là chàng đạo ướt nóng, này ướt nóng nếu là bị ngừng, sẽ càng tích càng sâu, cuối cùng nguy hại tánh mạng bệnh nhân. Mã Tiền nói, hai cái đồ đệ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vị kia Cố tiểu thư dùng ôn dược nàng muốn hại chết Chu gia lão thái thái a. Tiểu đồ đệ không đành lòng, sư phụ, ngài hẳn là nên cứu Chu gia lão thái thái, không thể tùy ý nữ hài kia hồ nháo. Hồ đồ, Mã Tiền nhưng mắt lãnh liếc đồ đệ phía bệnh nhân cùng y giả chú ý y duyên. Lão thái thái chính miệng nói, nàng tín nhiệm Cố tiểu thư, người đi theo nàng tranh đến mặt đỏ tai hồng, còn gì thể diện. Chỉ biết khiến cho phía bệnh nhân phản cảm càng thêm không tín nhiệm ngươi. Ngươi giữ lại vài phần tôn nghiêm cùng thể diện làm phía bệnh nhân ăn đau khổ của lang băm, nàng mới có thể biết y thuật của ngươi giá trị. Yên tâm, ta xem qua mạch tượng của lão thái thái kia, bà ta một hai ngày không chết được, để nữ hoa hoa kia lăn lộn bà ta một hồi. Cái nữ hoa hoa kia cư nhiên là Nhạc Thành thần y, về sau còn không biết bao nhiêu người tao ương. Vì sư lần này liền phải giáo nàng quy củ, vì trung y thanh trừ bại hoại. Hừ, kết lị dùng ôn bổ dược, sư phụ nàng là thứ ngu ngốc nào, dạy nàng ta như vậy. Mã Tiền là tức giận đến không nhẹ, trung y vì sao ngày càng khó khăn. Chính là bởi vì kẻ lừa đảo loại này quá nhiều, thương tổn người cũng quá sâu, làm cho mọi người không tín. Góc truyện audio.com, nhiệm trung y, rất nhiều người nói thế đạo thay đổi, trung y thành kẻ lừa đảo, bản thân chính là lời nói hồ đồ. Trước nay đều không phải trung y đi làm kẻ lừa đảo, mà là kẻ lừa đảo giả mạo trung y, chửi bới thanh danh trung y. Giống Cố Khinh Chu, loại này, nên chặt tay nàng, làm nàng không bao giờ có thể bắt mạch. Mã Tiền bên này tức giận đến chết khiếp, Cố Khinh Chu lại cấp Chu lão thái thái phương thuốc. Cái này kêu bảo nguyên hóa trệ canh, ngài phía trước kết lị thật là chàng đạo ướt nóng. Sư phụ ta nói qua kết lị dùng thanh nhiệt lạnh huyết chi dược đem nhiệt độc giải quyết đi ra ngoài, thiết không thể dùng ôn dược. Nhưng là một khi phía bệnh nhân mạch trầm mà tế, trong cơ thể nhiệt độc đã bài tiết sạch sẽ. Vì sao kết lị vẫn không ngừng, hơn nữa càng thêm nghiêm trọng. Là bởi vì lạnh huyết chi dược dùng quá mạnh, làm cho cực độ tỳ hư, phạm hư hư chi giới, loại tình huống này dễ dàng xuất hiện nhất ở người lớn tuổi, bởi vì người lớn tuổi lục phủ ngũ tạng không khôi phục nhanh như người trẻ tuổi. Loại tình huống này thực hiếm thấy, mấy trăm người bị bệnh kiết lỵ, mới có thể xuất hiện một, cho nên có đại phu nhìn lầm rồi, còn dùng thêm dược làm ngài càng thêm nghiêm trọng. Có đại phu khả năng cũng đã nhìn ra, nhưng là bọn họ vì tự bảo vệ mình, không dám dùng ôn bổ dược, sợ xảy ra chuyện. Y giả gian nan, không cầu công lớn nhưng cầu vô quá. Ngài nếu là tín nhiệm ta dùng ôn bổ dược đi xuống, ngài sáng mai kết lị là có thể ngừng. Ta xem qua rất nhiều ca bệnh, hy vọng ngài có thể cho ta hoàn toàn tín nhiệm. Cố Khinh Chu nói, nàng một hơi nói rất nhiều, lại nói, ngài thân thể đã cực hư, lại dùng thêm dược trị, chỉ sợ. Chu đại lão gia nghe được sừng sốt, Mật Tư Chu đối Cố Khinh Chu là tin tưởng không nghi ngờ. Trần Tam Thái Thái là người rất cẩn thận, thời điểm nàng đề cử Cố Khinh Chu, ngữ khí cùng thần thái, phi thường tôn sùng. Nàng thật là hoa đà trên đời. Người đừng thấy nàng tuổi còn nhỏ, trung y chính là như vậy, thiên phú so cái gì đều quan trọng, ta phỏng chừng sau lưng nàng có một sư phụ thần bí. Mật Tư Chu cũng là tỉ mỉ điều tra qua, mới đi tìm Cố Khinh Chu. Chu lão thái híp lại đôi mắt tinh tế đánh giá Cố Khinh Chu, sau đó cười nói. Người cái nha đầu này, đầu ta này khắc nghiệt lão thái thái tính tình. Bà đồng ý, lão thái thái đồng ý, Chu đại lão gia có lời gì cũng không dám nói thêm. Cố Khinh Chu kê cho bà phương thuốc. Kha tử thịt tam tiền, pháo khương một tiền, bạch thuật tam tiền, cam thảo một tiền, đảng sâm tam tiền. Phương thuốc kê hảo, nàng đưa cho Mật Tư Chu, nói. Này dược dùng để nấu nước dùng, ta lại kê cái thực liệu phương thuốc đặt trưng trong nồi cơm, trực tiếp ăn thì tốt rồi. Nàng kê nhân sâm một tiền, nam táo một quả, liên thịt ba viên. Cố Khinh Chu còn nói cho Mật Tư Chu, đi hiệu thuốc Hà Thị bốc thuốc, đó là thân thích nhà ta, thuốc nhà hắn ta tin được cũng chiếu cố sinh ý cho hắn. Mật Tư Chu cùng lão thái thái bật cười, chiếu cố sinh ý loại này lời nói, Cố Khinh Chu nói được đương nhiên, nhưng thật ra không có che che giấu giấu đem phía bệnh nhân đương ngốc tử. Mật Tư Chu suốt đêm phái người đi lấy thuốc, Hà Mộng Đức mướn cái tiểu nhị, ban đêm ở tại đại đường, nghe được tiếng đập cửa, nói là Cố tiểu thư kê phương thuốc, bảo Hà Mộng Đức lên bốc thuốc. Dược chào hảo, Chu ra người hầu thế lão thái thái ngao hảo. Chu đại lão gia ở bên cạnh nói, mỗ mụ, liền dùng. gocchuyenaudio.com, hai lần, nếu là không được thì nói, lại đi thỉnh Mã lão tiên sinh. Ta nghe ý tứ Mã lão tiên sinh kia, phương thuốc của Cố tiểu thư chỉ sợ vô dụng. Đồng hành là oan gia, hắn còn chửi bới Cố tiểu thư. Lão thái thái chắc chắn nói, Chu đại lão gia không dám làm trái lời mẫu thân, nhận lời đi ra ngoài. Tới ngày hôm sau, Mã lão tiên sinh sớm rời giường, hừ vài đoạn lời hát, tâm tình thực tốt, thu thập hòm thuốc, đem phương thuốc của Chu lão thái viết hảo, dược liệu từ hòm thuốc lấy ra tới. Nghĩ đến Cố Khinh Chu, Mã lão tiên sinh bất giác buồn cười. Một cái nữ hoa hoa, tự xưng có thể khởi tử hồi sinh, liền hòm thuốc cũng không có, cư nhiên có người tin tưởng nàng là thần y. Buồn cười, thế nhân cư nhiên buồn cười đến nông nỗi này. Nghĩ đến đây, hắn liền có điểm yêu quốc yêu dân. Hắn tâm tình không tồi, ăn qua cơm sáng, xỉa răng nghĩ thầm. Chu gia lão thái thái kia, hôm qua khẳng định kéo một suốt đêm lị huyết. Sư phụ Chu gia khi nào tới tỉnh chúng ta a? Tiểu đồ đệ của hắn thiếu kiên nhẫn nói. Mã lão tiên sinh nhìn lên đồng hồ treo tường, khí định thần nhàn nói. Không quá 9 giờ, vừa đến 9 giờ, liền có người gõ cửa. Trên khuôn mặt Mã lão tiên sinh có điểm chắc chắn thong dong đến mỉm cười đắc ý. Hai cái tiểu đồ đệ rất là tán phục. Sư phụ điền như thần, chuyện khác không dám nói, phương diện trung y dùng dược này, sư phụ các ngươi xưng đệ nhị, hoa hạ liền không ai dám xưng đệ nhất, trừ phi hắn là truyền nhân mộ gia. Mã Tiền đắc ý, bình tĩnh cười nói, các đồ đệ một bên khen tặng sư phụ, một bên mở cửa phòng. Khi mở ra cửa phòng, lại lắp bắp kinh hãi, không phải Chu đại lão gia, mà là chủ tiệm cơm Ngũ Quốc. Khách quý, hôm nay 10 giờ giao phòng, lúc đó, ngài còn ở thêm vài ngày. Thỉnh ngài rời bước đại đường, đem tiền thuê nhà giao. Giám đốc khách khách khí khí nói, đồ đệ Mã Tiền sừng sốt, Mã Tiền chính mình cũng có chút thất vọng. Ở trước mặt đồ đệ khoác lác đương trường bị vả mặt. Lại đi giao hai ngày tiền thuê nhà, Mã Tiền cắn răng, đối đồ đệ nói. Hắn sắc mặt không quá đẹp, đồ đệ cũng không dám nói chuyện. Một lúc liền chờ tới giữa trưa 12 giờ, Chu gia cũng không có người tới đón Mã lão tiên sinh đi xem bệnh. Không có khả năng a. Mã lão tiên sinh chính mình cũng có chút giật mình, mạng lão thái thái nhà bọn họ không cứu sao. Ngày hôm qua ôn bổ, hôm nay hẳn là phát tác, không có khả năng kéo lâu như vậy. Hắn lại nghĩ có phải Chu đại lão gia không nghe rõ ta chỗ ta ở lại hay không, hoặc là tìm tới, người dưới lầu quên nói cho hắn. Mã lão tiên sinh cơm cũng không lo ăn, đối tiểu đồ đệ nói. Người đi qua Chu công quán, hỏi một chút bọn họ rốt cuộc sao lại thế này, mệnh của lão thái thái, bọn họ không để trong lòng sao. Tiểu đồ đệ nói vâng, này vừa đi, lại đi muốn một tiếng rưỡi. Mã Tiền tâm tình cũng chậm rãi bình phục, hừ, ôn bổ chỉ kết lị, hoang đường. Mã Tiền lại lần nữa chắc chắn nói, khẳng định đã xảy ra chuyện, có phải hay không lão thái thái đã chết. Nếu là đã chết, Chu gia khẳng định sẽ không lại đến tìm hắn. Mã Tiền cảm thấy chính mình hẳn là ra mặt đi đem chuyện này nháo đại, chứng minh chính là Cố tiểu thư trị chết Chu lão thái thái. Nghĩ đến đây, Mã Tiền ngồi không yên, mang theo một đồ đệ khác. Đi, chúng ta cũng đi Chu gia. Chờ bọn họ tới Chu gia, trên đường cùng tiểu đồ đệ bỏ lỡ. Mã lão tiên sinh, đồ đệ của ngài đã đi trở về. Người hầu nói cho hắn, đại lão gia nói. Cốc truyện audio.com, vất vả ngài đi một chuyến, Trần Kim vẫn là sẽ cho ngài, ngài không cần tới thúc giục, đại lão gia hiện tại ở bên hầu hạ lão thái thái, buổi tối bất thời giờ đi gặp ngài. Mã Tiền thấy người hầu này thong dong, không có nửa phần lo âu, hỏi. Lão thái thái nhà ngươi bệnh như thế nào rồi? Người hầu vừa nghe liền đại hỉ, toàn hảo, lão thái thái hôm qua ban đêm uống thuốc chỉ đi 2 lần buổi đêm, ngày thường muốn 17-18 lần. Từ buổi sáng đến bây giờ, 1 lần cũng không đi tả, thật thật toàn hảo. Mã Tiền chỉ cảm thấy bị người gõ vào đầu một gậy. Toàn hảo, sao có thể toàn hảo, ôn bổ dược trị kiết lỵ, đây là cái thế đạo gì, đây là cái y thuật gì. Không có khả năng, Mã Tiền trước mắt ứa ra kim hoa, chỉ kém muốn té xỉu, hắn không dám tin tưởng. Chính mình học y từ vài thập niên, chưa bao giờ phát sinh qua việc lạ bực này. Kiết lỵ, hắn nói ít cũng xem 70-80 ca bệnh, như thế nào sẽ phân biệt sai. Cái vị Cố tiểu thư đâu? Nàng là người ở nơi nào? Mã lão tiên sinh thần sắc trắng bệch hỏi người hầu. Giống như hắn muốn đi tìm Cố tiểu thư liều mạng, người hầu bị hắn dọa nhảy dựng, lui ra phía sau một bước sau đại môn, mắng. Phát thần kinh sao, hù chết ta. Cách chương.